Chương 6, một quyển thiên thư trấn thần hải. Mũi kiếm thẳng đỉnh lấy Nhan Hạo yết hầu, Diệp Vũ trong lòng bàn tay lại tại đổ mồ hôi, tại vĩ đại Hồng Kỳ bên dưới trưởng thành hắn, mặc dù thường xuyên gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả, hãm hại lừa gạt việc làm không ít, nhưng giết người phóng hỏa nghề, hắn là thật chưa bao giờ làm qua. Diệp Vũ biết rõ thế giới này không giống với, không giết Nhan Hạo chính mình liền sẽ bị hắn giết chết, có thế tay hay là phát run, đây chính là thật giết người a, ngươi sẽ không chưa từng giết người, sợ rồi sao? Nhan Thánh Đình nhìn xem trường kiếm đang rung động, nàng mở miệng hỏi, nói đùa cái gì, ta sẽ chưa từng giết người, ta sẽ sợ. Diệp Vũ kích động nhìn hầm hầm Nhan Thánh Đình, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, danh xưng làm đủ trò xấu, giết người như ngóe Diệp Ma Vương chính là ta. Cứ việc trên thân đau nhức kịch liệt, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ dẫm cái đuôi giống như kích động bộ dáng, Nhan Thánh Đình thổi phù một tiếng bật cười, dáng tươi cười nổi bật tuyệt mỹ khuôn mặt, tản ra xinh đẹp khí tức mê người, chưa từng giết người lại không mất mặt, nhưng ngươi tại cái thế đạo này cũng nên học được. Một vị thiện lương rất dễ dàng để cho ngươi chết, ngươi không tin ta tại ngoại giới ngoại hiệu Diệp Ma Vương. Diệp Vũ trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi, trong miệng lại duy trì lấy hắn tôn nghiêm, chẳng lẽ của phu quân ngươi lá gan lại so với ngươi một nữ nhân nhỏ. Gặp Diệp Vũ vì nam nhân tôn nghiêm mặt đỏ tía tai, nàng vừa muốn cười, đừng làm rộn, ta không có chế giễu ngươi, thiện lương không có nghĩa là nhát gan. Thiện lương, phải biết bị các ngươi bắt trước khi đến, cướp bóc là của ta thói quen, tính xâm là của ta yêu thích, thuốc phiện mỹ diệu cuộc sống của ta. Giết người sung sướng ta ngủ quan, giết người tính là gì? Diệp Vũ thanh sắc câu lệ, nắm thật chặt trường kiếm, muốn dùng cái này đến gia tăng dũng khí của hắn. Hắn dù sao cũng là một người hiện đại, việc giết người có rất lớn áp lực tâm lý. Nhan Thánh Đình suýt nữa lại cười lên tiếng đến, tay của ngươi đừng run rẩy lợi hại như vậy lại nói giết người sung sướng ngươi ngủ quan được không? Bất quá khi Nhan Thánh Đình nhìn xem Nhan Hạo trên mặt ửng hồng càng ngày càng nặng lúc, nàng vừa vội bách thúc giục nói, lại không giết hắn chúng ta đều phải chết. Nhan Hạo cứ việc tại luyện hóa dược lực, thế nhưng cảm giác được lợi kiếm chạm đến cổ họng của hắn, Nhan Thánh Đình thúc giục để hắn gấp giọng nói, đừng giết, chỉ là hắn cái này đột nhiên mới mở miệng, dọa Diệp Vũ nhảy một cái, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi lợi kiếm liền hướng đẩy về trước đi qua, mũi kiếm trong nháy mắt xuyên qua nó yết hầu, Nhan Hạo mở to hai mắt không cam lòng ngã xuống, trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã chạy qua, hắn chỉ là muốn nói, đừng giết ta, nàng có thể cho ngươi ta đều có thể cho ngươi, có thế lời còn chưa nói hết ngươi hỗn đản này liền đâm đến đây, huyết dịch thuận lợi kiếm chảy ra đến. Huyết dịch đỏ thấm tích tích rơi tại trên mặt đất, đại địa bị nhiễm đến huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình hiện ra tại Diệp Vũ trước mặt, quẹ, Diệp Vũ chỗ nào giết qua người, cuồn cuộn chảy xuôi mà ra huyết dịch chảy xuôi đến chân bên dưới để tại Hồng Kỳ bên dưới lớn lên hắn dịch vị bốc lên, nôn khan không ngừng, nước chua ứa ra, Nhan Thánh Đình gặp Nhan Hạo bỏ mình thở dài một hơi, lại gặp được Diệp Vũ ôm bụng tại cái kia nôn khan, sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, nàng đã là vừa mới Diệp Vũ giết người như mé từ thổi cảm thấy buồn cười. Trong lòng lại xảy ra lên mấy phần ấy nấy, thường thấy chém giết, nàng nhìn qua nôn khan đến mặt không có chút máu Diệp Vũ lòng có chút xúc động, cái này chẳng biết xấu hổ gia hỏa nguyên lai có một mặt dạng này. Nhan Thánh Đình nghỉ ngơi hồi lâu, rốt cục khôi phục một chút khí lực, nàng chống đỡ thân thể cố gắng dãy dụa đứng lên, nhìn kéo lấy nặng nề thân thể gian nan kéo lấy bước chân, đi đến còn tại nôn khan Diệp Vũ sau lưng, ngọc thủ nhẹ nhàng đập vào Diệp Vũ phía sau lưng, người tu hành thế giới huyết tinh mà tàn nhẫn, ngươi phải học được thói quen. Diệp Vũ nôn khan đến gần như vô lực, co quắp nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở. Nhan Thánh Đình không tiếp tục làm nhiều cái gì, nàng ánh mắt lần nữa di động đến cái kia tản ra sáng chói lam quang tiểu đỉnh bên trên. Vừa mới nàng cùng Nhan Hạo tiến lên thời điểm, cảm giác được một cổ thế, chính là cổ này thế khiên động từ trường, nguyên khí trọng thương bọn hắn. Cái tế đàn này có địa tướng sĩ thủ đoạn, Nhan Thánh Đình sáng trực nhìn chằm chằm tế đàn. Địa tướng là mượn nguyên khí cùng từ trường, quan sát vạn vật lưu động cùng biến hóa mà diễn hóa thành một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này rất khủng bố, có thể mượn địa mạch sơn thủy chi lực, diễn hóa xuất kinh khủng trận thế, nội uẩn đạo vận, có thể tụ khí, tụ địa thế, là một loại phi phàm dị thuật. Một mực đến nay, nàng lấy tự thân huyết mạch chi lực cùng địa cung cộng hưởng, này mới khiến địa cung hiển hiện, cũng chưa từng nghĩ đến, truyền thừa chỗ thế mà còn có địa tướng sĩ bày ra trận thế. Đi đến một bước này, nàng đương nhiên sẽ không không công mà lui. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng, ngón tay chỉ tại trên trán, có huyết dịch từ cái trán chảy ra đốt cháy đứng lên. Nhan Thánh Đình thân thể mềm mại đột nhiên bắt đầu hư hóa, ẩn ẩn hóa thành như lưu ly, ống ánh sáng long lanh lại tản ra tinh khiết quang mang. Nhan Thánh Đình giờ phút này liền như là một tôn hoàng mỹ nữ thần, xuất trần như tiên, đẹp cực hạn. Lưu ly quang mang bao phủ nàng, trên người nàng thế mà ẩn ẩn ngưng tụ ra một cổ thế, có một cổ khí vận đại thế, hư không thế mà tại cổ này trận thế dưới, ẩn ẩn vặn vẹo điên đảo. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng hướng về tế đàn đi đến, hy vọng có thể đi vào tế đàn, có thế vừa còn chưa đi đến tế đàn. Vặn vẹo hư không thế mà trực tiếp biến mất, Nhan Thánh Đình trên người lưu ly thần quang cũng trong nháy mắt trừ khử, Cùng lúc đó nàng một nguồn máu phun tới, vốn là trọng thương thân thể không thể kiên trì được nữa, lần nữa quẳng co quắp trên mặt đất. Thiên tướng thủ đoạn, Nhan Thánh Đình không cách nào tưởng tượng, nơi này lại là thiên sĩ bày ra trận thế. Thiên tướng, đây là so địa tướng kinh khủng hơn thủ đoạn, địa tướng có thể mượn địa mạch sơn thủy ngưng tụ trận thế nguyên khí, thiên tướng không chỉ là như vậy, hắn lại có thể mượn nhờ nhật nguyệt tinh thần, thậm chí có thể đoạt thiên địa khí vận. Địa tướng có thể tụ địa thế mà nói, thiên tướng lại có thể tụ thiên thế, trọng yếu nhất chính là thiên tướng thậm chí có thể đoạt thiên địa khí vận, cải biến một người mệnh cách. Cải biến người mệnh cách, đây là dạng thủ đoạn gì? Quỷ thần khó dò chi năng a, có thể thi triển địa tướng địa sĩ đã là nhân vật kinh khủng, loại người này xuất hiện tại bất luận cái gì một cái thế lực đều là thượng khách, mà thiên sĩ gần như trở thành truyền thuyết nghề nghiệp, người như vậy mỗi xuất hiện một cái, vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới thế gian vô số người điên cuồng. Nhan Thánh Đình có thể chất đặc thù lưu ly thiên thể, vốn cho là có thể ảnh hưởng nơi này trận thế. Lưu ly thiên thể là giữa thiên địa đỉnh tiêm đạo thể một trong, tự thân mang theo đạo vận, có thế có loại thể chất này đều là đến thiên địa khí vận chiếu cố thiên chi kiêu tử, trời sinh có thế tụ thiên địa khí vận, loại thể chất này bản thân liền mang theo thiên tướng năng lực, nàng muốn lấy lưu ly thiên thể thế ảnh hưởng nơi đây trận thế tiến vào tế đàn, cũng chưa từng nghĩ đến lưu ly thiên thể thế mà không có đưa đến tác dụng, có thể làm cho có thiên tướng chi năng lưu ly thiên thể đều vô công mà trở lại, chỉ có thể là nơi đây cũng là thiên tướng trận thế. Diệp Vũ từ Nôn Khang đến trong hư thác chậm tới, hắn nhìn thấy Nhan Thánh Đình lần nữa bị thương, nghĩ đến chính mình Nôn Khang thời điểm Nhan Thánh Đình đập hắn cổng thuận khí, Diệp Vũ đi hướng nàng chuẩn bị đem nàng nâng đỡ, có thế theo Diệp Vũ đi vào tế đàn lại điên cuồng rung động, tiểu đỉnh bột phát ra càng phát ra hào quang sáng chói, Nhan Thánh Đình nhìn xem càng đến gần tế đàn liền càng rung động lợi hại. Diệp Vũ, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là trận thế bị kích thích rồi. Diệp Vũ cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn tiếp tục đi vài bước, nhanh chóng đi đến Nhan Thánh Đình trước người, chuẩn bị đem nàng ôm đến một cái thoải mái dễ chịu điểm địa phương đi, nhưng hắn còn chưa cúi người xuống ôm Nhan Thánh Đình, tế đàn đột nhiên điên cuồng rung động mấy lần, sau đó hết thảy bình tĩnh lại. Nhan Thánh Đình phát hiện tế đàn trận thế thế mà biến mất không thấy, cái này sao có thể? Nhan Thánh Đình không thể tin được, nàng lưu ly thiên thể cũng không từng ảnh hưởng cái trận thế này, hiện tại Diệp Vũ cũng không có làm gì, trận thế cứ như vậy biến mất không thấy, muốn thật sự là dạng này, như vậy Diệp Vũ kinh khủng bực nào thể chất mới có thể phá vỡ trận thế này. Nhan Thánh Đình sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, muốn đem Diệp Vũ xem thấu, thế nhưng là nàng cái gì cũng không từng nhìn ra, Diệp Vũ căn bản chính là một người bình thường, chẳng lẽ không phải hắn, chỉ là bởi vì ta lưu ly thiên thể đến bây giờ mới có tác dụng. Nhan Thánh Đình hoài nghi, chỉ là Nhan Thánh Đình không kịp nghĩ nhiều, theo trận thế biến mất, trên tế đàn tiểu đỉnh bộc phát sáng chói vô cùng lam quang, hướng về Nhan Thánh Đình nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt chui vào đến Nhan Thánh Đình cái trán bên trong. Nhan Thánh Đình trong nháy mắt đã hôn mê. Cùng lúc đó, trên tế đàn mặt khác chính tòa đại đỉnh đồng dạng bay vụt mà đến, dâng trào ra kinh khủng linh khí, xoay quanh tại Nhan Thánh Đình bốn phía. Diệp Vũ cấp tốc lui lại, hắn nhìn thấy Nhan Thánh Đình thân thể lơ lửng tại hư không, chính tòa đại đỉnh xoay quanh ở chung quanh hắn, từng khỏa phù triện từ bên trong chiếc đỉnh lớn bay vụt đến trong thân thể của nàng, đến cuối cùng lấy Nhan Thánh Đình làm trung tâm, bộc phát ra sáng chói đến chướng mắt lam quang. Diệp Vũ mau đem đầu chuyển hướng một bên khác, nhưng hắn ánh mắt lại bị một nơi hấp dẫn, tại tiểu đỉnh vừa mới dưới vị trí phương, có một quyển kim thư chậm rãi lơ lửng mà lên, một quyển này kim thư tản ra kim quang, có một cổ tang thương phong cách cổ xưa khí tức, phản phất vượt qua vô tận tuế nguyệt. Diệp Vũ cứ thế tại nguyên chỗ, nghĩ đến vừa mới một tòa tiểu đỉnh cùng chính tòa đại đỉnh cùng Nhan Thánh Đình nói thiên tướng trận thế đều đặt ở cái này kim thư phía trên, chẳng lẽ nói bọn chúng cũng là vì trấn áp một quyển này kim thư. Diệp Vũ đi đến tế đàn, đưa tay hướng về một quyển này kim thư cầm lấy đi, tay của hắn còn chưa tiếp xúc đến kim thư đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Diệp Vũ cái trán mà đi. Diệp Vũ chỉ cảm thấy cái trán đau đớn một hồi, một quyển kim thư trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng sức sờ lấy cái trán, có thế không có cái gì mò ra, chỉ có cái kia trận trận kinh khủng đau nhức kịch liệt, nó tiến vào ta cái trán rồi. Diệp Vũ cứ thế tại nguyên chỗ, nghĩ thầm đây coi là cái gì, cái này kim thư là thứ đồ gì cũng không biết liền tiến trán của mình rồi. Diệp Vũ lần nữa dùng sức sờ cái trán, muốn đem nó cho chụp đi ra, có thế hết thảy đều là vô dụng công. Đáng tiếc Diệp Vũ lúc này không thể nội thị thần hải mà nói, bằng không hắn sẽ phát hiện một quyển thiên thư trấn thần hải. 123 truyện.com